Ansatsu Kyoshisu thiên thê truy đuổi. Chương 40, phải dè chừng Asano Gatsu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì sao, Asano-san? Akari liếc nhìn cao hơn cô nửa cái đầu thiếu niên. Mấy cậu nhóc này chiều cao thường xem nhau, đều là 1m75. Khá là tuyệt, Akari 1m7 cũng không hề thua kém. Asano mặt mỉm cười, buông xuống cánh tay nói. Nếu đã đến đây rồi thì chúng ta cùng học chung đi. Dù sao sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ trở lại lớp A, không phải sao? Akari nhướng mày, ai nói, ai ở truyền tầm bậy rằng cô muốn trở lại lớp A, chuyện tôi có trở về hay không không phải việc mà cậu nên quan tâm. Còn có, Akari quét một vòng những khuôn mặt ở đây, nhún vai. Ở đây có vẻ không chào đón tôi cho lắm, không hề có chuyện đó. Asano nói tiếp, lớp A luôn luôn chào đón cậu, chắc không có chuyện cậu sẽ ở lại cái kia tồi tàn vô dụng lớp E đâu nhỉ. Cậu với nơi đó không hề xứng đôi. Với thành tích hiện tại cậu có thể trở lại lớp A bất cứ lúc nào cậu muốn, Shimizu. San, stop, Akari giơ lên bàn tay ngăn lại cô ta nói tiếp. Tưởng cấp cô tẩy não ha gì? Asano, San, Asano mỉm cười, thực nhanh đáp lời. Nếu cậu muốn mình có thể sẵn sàng làm hồ sơ truyền cậu trở lại lớp A, Akari. Tôi không có nói cái đó. Ý tôi là, mong cậu không cần như vậy xỉ vào lớp E, Akari cười tùm tỉm nói. Dù sao hiện tại tôi cũng là thành viên lớp E, Asano nụ cười thu liễm, đột nhiên bật cười. Cậu thành viên lớp E, cậu thật sự xem bọn nó là bạn sao? Akari, mặc dù biết là vô dụng nhưng vẫn nhịn không được phải nói. Khả năng tẩy não của thầy hiệu trưởng quá đỉnh, tại hạ cam bái hạ phong, cô sắc mặt bất cần đời quay đi, không một lời đáp lại, ngó lơ bọn họ rời đi rồi. Muốn cười bao nhiêu liền cười bấy nhiêu, lớp A vẫn luôn mở cửa chào đón cậu. Asano nhìn Akari bóng lưng hô lên, Akari bước chân một đốn, Asano mỉm cười, cảm giác có lẽ nói động được cô ấy rồi, nhưng không, cậu ta bị xối một chậu nước lạnh, còn tôi thì không thèm trở về, hứ, Akari kiêu căng ngạo mạn đến không được hất cằm bỏ đi. Asano, chỉ mới mấy tháng không gặp mà đã thay đổi đến mức độ này rồi đấy. Shimizu Akari đáng yêu lại ngọt ngào không biết đi đâu rồi vậy. Seo Tomoya nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ Asano, nghi hoặc. Cậu như vậy muốn cậu ta trở về sao? Asano không trả lời câu hỏi của Seo Tomoya mà lạnh mặt nói. Bắt đầu buổi học đi. Akari mở ra điện thoại, xem phía trên thời gian sau đó đi vòng đến phía sau núi leo lên cơ sở cũ. Cô đi theo định vị đi đến cái ao mà Nikki đã nói. Khi đến nơi, xem trước mặt cái này. Thiên nhiên bể bơi, Akari đôi mắt sáng lên. Quá đỉnh, ngay lúc này chuông điện thoại réo rắt từ bên trong giỏ sách của Akari vang lên, cô nhấc máy. Moshi Moshi, tôi đang ở cái ao ở sau núi này. Đầu dây bên kia nói cái gì đó. Sau đó cúp, Akari bỏ điện thoại vào giỏ sách đi vòng qua bể bơi. Cô đi không bao lâu thì nhìn đến trốn ở đằng sau cái cây ba người, Terasaka, còn ở cách đó không xa có thể nghe đến âm thanh ồn ào vui vẻ của mấy thành viên lớp E. Terasaka quay đầu nhìn đến không xa Akari bước chân một đốn, thần sắc biến ảo. Cùng hai người Muramasu và Yoshida hắng giọng, đi thôi, Akari nhìn ba người rời đi bóng lưng, ánh mắt nheo lại. Dường như Terasaka có vẻ rất là kiêng kỵ cô, bộ dáng còn rất là hốt hoảng, Akari đè nén nghi hoặc sải bước đi đến nơi mấy thành viên lớp E tập trung nơi. Nhìn tập trung đầy đủ lớp E cô hơi ngạc nhiên nhìn xung quanh tìm kiếm Nikki bóng dáng. Nhưng không thấy ở đâu cả, Akari, San, cậu đến rồi, Kayano đối Akari vẫy tay. Cậu đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trời khá nóng cho nên mình đến hồ bơi ở cơ sở chính. Akari hơi ngượng ngùng gãi đầu. Mấy đứa con trai bắt đầu cảm thán. Mehara, lần đầu tiên mới biết học sinh giỏi cũng cúp học A, Sugaya. Đúng đúng, Kimura, coi bộ chúng ta cũng không có gì khác biệt. Akari, chứ chúng ta khác nhau chỗ nào? Mấy cái đứa này, cậu đến hồ bơi của cơ sở chính sao? Có hay không gặp phiền toái? Kurahashi Hinano dường như nhớ tới cái gì, hỏi Akari, nếu đến ngay khi những lớp khác học thì đúng là phiền phức à, Akari xua xua tay. Cũng không có gì phiền phức, một ít chuyện vặt thôi, sau đó nói lảng qua chuyện khác, mà mọi người tập trung ở đây làm gì vậy, tụi mình mới có một cái phát hiện cực mới. Nagisa đáp lời, vui vẻ nói, có thể là Koro, Sensei sợ nước, cho nên tụi mình đang lập một cái kế hoạch ám sát dưới nước. Đúng vậy, mấy người khác cùng nhau đáp lời. Akari vân vê cằm, ra là vậy sao? Kazaki Yokiko nhìn Akari trầm ngâm bộ dáng thử hỏi. Akari, San, cậu tính toán lập một cái kế hoạch ám sát như đầu năm sao? Takaori ngẩng đầu xem Kazaki. Kế hoạch ám sát như đầu năm. À đúng rồi, lúc mà Akari đến đây đã tuyên bố sẽ dựa theo mỗi cái điểm yếu của Koro Sensei để diệt hắn, bây giờ mới nhớ ra. Hiện tại không phải các cậu đang lập kế hoạch đó sao? Mình theo mọi người, Akari mỉm cười nói, kế hoạch gì đó, vẫn là bỏ qua. Mùa hè cần phải nghỉ ngơi. Akari mở ra đồng hồ cùng mọi người tạm biệt. Hiện tại cô phải đi làm thêm. Akari, San, cậu phải cẩn thận đó. Ai Sergei cùng Akari nói, sắc mặt có điểm trầm trọng. Nếu như để nhà trường tóm được cậu có thể sẽ bị thôi học. Quy định của trường thực khắt khe. Đúng a, nhưng mà dù sao chúng ta cũng chưa đủ tuổi. Ai ra nếu để hội Asano bắt được thì xong đời. Akari mỉm cười gật đầu, nhưng tay nắm quai túi sách siết lại. Mình biết rồi, mình sẽ cẩn thận, nhắc tới Asano. Akari trong đầu thoáng hiện ban nãy ở hồ bơi khung cảnh. Cậu ta có vẻ rất muốn cô quay trở về lớp A, nếu để cậu ta bắt được vậy thì phiền phức rồi. Cách chương.